Huyền Linh Ký, chương 235, Khải Linh, góc truyện audio.com, Khải Linh Đài, quy tụ sao trời lực lượng, từ đó dùng tinh thần hồn lực cấu trúc ra Linh Hải. Luyện hóa huyền linh, huyền diệu vô song, trên Khải Linh Đài miêu tả là chu thiên tinh thần hồn khải đại trận. Mô phỏng trên trời cao tinh đồ, quy nạp mấy trăm triệu ngôi sao lực lượng để ngày sau khải phát đi ra. Phức tạp vô cùng, chỉ ít phải đạt đến cấp 5 huyền trận sư mới có thể cấu trúc đi ra. Tất nhiên Dương gia loại này khác họ Vương, mời đến người cấu trúc một cái chu thiên tinh thần hồn khải cũng không tính khó khăn gì. Giá cả chẳng thấm vào đâu, còn như khác gia tộc, chỉ có thể làm ra bản giản lược, gọi là tinh thần hồn khải tiểu trận, cũng có công năng tương tự, nhưng nhỏ hơn nhiều lắm, chỉ dung nạp đến 10. 20 người mà thôi. Dương Thiên đối với tinh thần đại trận, qua ký ức có chút hiểu rõ. Hắn không vội vàng đi dẫn đạo sao trời lực lượng mà muốn tìm đến ngôi sao tương đối mạnh một chút. Tinh thần đại trận không phải ngôi sao nào đều có thể thu. Phải được ngôi sao đó tán đồng cho ngươi hấp thu mới có thể. Đây giống như là độ tương thích vậy. Dương Thiên cảm ứng một hồi. Hắn thấy tương thích rất nhiều ngôi sao. Vậy nên chọn lựa tốt nhất một khỏa cũng là thường tình. Dương Thiên hồn lực đang du tẩu bỗng nhiên cảm nhận được một cái hấp lực. Không phải là cộng hưởng lẫn nhau hấp dẫn, mà là có thứ gì cắn nuốt hồn lực của hắn. Đây là kỳ quái, bình thường ngôi sao đều là có màng ngăn, tương thích thì để ngươi tiếp nhận, không thì sẽ bắn ngược, mà ngôi sao đi hấp thu lực lượng, chưa từng được giảng giải qua, cũng chưa có ai nhắc đến. Dương Thiên dò xét đi đến một mảnh không có một chút ngôi sao nào. Cái kia lực hút cũng là không thấy. Kỳ quái, Dương Thiên là kẻ tài cao gan lớn. Hắn trộm mộ không có 1.000 cũng có 800. Thường thường đều là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối với dị thường hắn lại là vô cùng hiếu kỳ. Quyết định mạnh mẽ hồn lực tuôn ra. Dò xét kỹ càng cái khu vực này. Nói đến hồn lực hắn quả thật nhiều lắm. Nhưng người khác không thể mãi tìm kiếm nếu không hồn lực hao hết liền thảm. Mà Dương Thiên hồn lực đảo qua bao lần, đều không thấy hao đi bao nhiêu. Có lẽ nguyên nhân là người xuyên không đi, Dương Thiên hồn lực lại lặng yên biến mất đi một chút. Nhưng lần này là hắn tập trung cao độ, liền tìm ra manh mối. Trong giây phút hồn lực biến mất đó, có một cái tí xíu lỗ nhỏ xuất hiện, hút đi hồn lực sau đó lại khôi phục như cũ. Tê, Dương Thiên không khỏi hút một hơi khí lạnh, đây là trốn ở trong không gian kẻ tham ăn sao? Không lẽ trận đồ mô phỏng ra thứ này còn có thể thành tinh không bằng? Nhưng nó trốn ở trong không gian, Dương Thiên cũng là không có cách, thời gian đã lãng phí rất nhiều. Dương Thiên nếu còn không khải linh vậy thì đúng là khóc không ra nước mắt. Dương Thiên ý thức rời đi, đến một ngôi sao rất lớn. Cái ngôi sao này bị thật nhiều người để ý, nhưng tất cả đều không có tương thích chấp nhận. Nhưng Dương Thiên cảm thấy có thể dễ dàng tiếp đón. Đúng khí dự định hấp thu cái này tinh thần, thì cái lỗ đen kia xuất hiện, một ngụm thôn phệ cái ngôi sao to lớn kia, thậm chí cả Dương Thiên hồn lực, một ngụm không còn gì nữa. Dương Thiên nổi cáo, có thể muốn chửi bậy ra tới. Nhưng đối với lỗ đen không có biện pháp nên chỉ có thể bực tức mà thôi. Để Dương Thiên không ngờ đến, cái lỗ đen này thế mà không có biến mất, mà giống như đợi chờ Dương Thiên. Chần chừ một chút, Dương Thiên bộ phận hồn lực kéo đi vào. Thứ này có thể thôn phệ hồn lực, không cẩn thận rồi treo như nào liền không biết. Lỗ đen kia giống như là một cái thông đạo, mà đằng sau, liền là một mảng hư không. Không có gì tồn tại. Dương Thiên chăm chú tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện một ngôi sao rất nhỏ. Nhỏ đến không biết có nên gọi là ngôi sao hay không. Vì nó càng giống thiên thạch hơn. To lớn chỉ có vạn mét mà thôi. Phải biết ngôi sao bình thường đều là đường kính mấy nghìn mấy cây số. Thậm chí là mười mấy nghìn cây số cũng có. Càng kỳ lạ hơn cái ngôi sao này màu sắc lại là hắc ám. Không phát ra quang huy mà là u tối một màu, so với ngôi sao khác hoàn toàn là một cái dị loại. Mặc kệ, hút trước đi đã, Dương Thiên tự nhủ, hắn hao phí không sai biệt lắm một nửa thời gian rồi.